Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1171, Nịch Thiên Chân Nhất. Nịch Thiên Chân Nhất. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, nhất chỉ Nịch Thiên Chân Nhất, hai cử thạc yêu này lập tức xông đi qua. Thật ra cử thạc yêu này chính là cảnh giới phản hư. Mỗi một lần sinh ra đều phải tiêu hao vô số linh thạch. Chính là như thế, chúng sinh lâm của Lạc Ly cũng không cách nào chế tạo vô cùng, chỉ có thể trong vòng một ngày triệu hồi 5 lần. Nhưng mà chính là như thế, khiến cho Nịch Thiên Chân Nhất nhất thời không lời nào để nói. Một chiến sủng cảnh giới phản hư có thể tùy thời triệu hồi. Mặc dù cử thạc yêu này so với tu sĩ phản hư chân chính yếu hơn rất nhiều, nhưng mà có trợ thủ này, cách này còn chiến đấu thế nào đây? Nịch Thiên Chân đầu mi cau lại, hắn thở ra một hơi dài nói: vậy liền không có biện pháp. Chủ ta tối cao, chủ ta vô địch, chủ ta ở trên. Theo hắn niệm tụng, oanh một tiếng, bên trong hư không xuất hiện một đạo bạch quang kỳ dị. Bạch quang này phát ra, trong nháy mắt đem Lạc Ly cùng Nịch Thiên Chân Nhất kéo vào đến trong một chỗ không gian kỳ dị. Không gian này, liếc mắt một cách nhìn lại, thiên địa một mảng trắng xóa, phạm vi ngàn dặm, không có một vật. Hai cử thạc yêu của Lạc Ly triệt để cách tuyệt, không biết đi đâu. Lạc Ly thử lại một lần nữa thả ra phân thân chúng sinh lâm, nhưng mà ở thế giới này, cử thạc yêu ầm ầm xuất hiện, liền lập tức phân giải, giống như bị lực lượng không biết tên vỡ nát. Lạc Ly nhíu mày, nhìn về phía Nịch Thiên Chân Nhất. Nịch Thiên Chân Nhất nói: đây là đấu trường thiên ma cực nhạc. Mỗi tu sĩ Thiên Ma Tông luyện thành pháp này trong cuộc đời có thể 3 lượt đem địch thủ kéo vào đấu trường này. Ở đây chúng ta chiến một trận công bằng, ngươi chết ta sống. Thời điểm còn lại một người là có thể rời khỏi chỗ này. Lạc Ly nhìn phương thế giới này, chỗ này ma khí cuồn cuộn, linh khí loãng, hắn nói: Nịch Thiên Chân Nhất, chỗ này chính là ngươi nói chiến một trận công bằng. Nịch Thiên Chân Nhất cười ha ha nói: gọi là chiến một trận công bằng, đúng, đối với ta thực công bằng, đối với ngươi ta cũng không biết. Lạc Ly lại nói: Nịch Thiên Chân Nhất, Nịch Thiên Chân Nhất, Nịch Thiên Chân Nhất không nhịn được nói: kêu ta cũng không hữu dụng, ngươi chết, ta là có thể rời khỏi. Chúng ta không chết không ngừng. Giọng chưa dứt, Nịch Thiên Chân Nhất liền cảm giác toàn thân chấn động, trong nháy mắt giống như một loại chấn động không biết tên truyền tống đến trên người hắn. Lập tức hắn hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt rót vào đến bên trong một kim đăng. Lạc Ly mỉm cười nói: nhớ kỹ, lần sau người khác gọi tên ngươi, không cần dễ dàng trả lời. Ở chỗ đăng tâm kim đăng trong tay Lạc Ly, Nịch Thiên Chân Nhất liều mạng đề kháng, hắn bị chứa nhập trong đăng. Lạc Ly lập tức đảo chuyển kim đăng, kim đăng này phành một tiếng, phòng ngự không cách nào đánh vỡ này, hóa thành tường nặng vạn cân, hướng về Nịch Thiên Chân Nhất trong đăng tâm thổi quét mà đến. Nịch Thiên Chân Nhất phát ra một tiếng kêu thảm: sao có khả năng, ta chính là Nịch Thiên Chân Nhất, đạo ta sao có thể bị ngươi ngăn trở. Oành! Bên trong đăng tâm, thiên địa phản phục, tường nặng vạn cân, Nịch Thiên Chân Nhất này lập tức bị hóa thành bụi phấn, áp thành vô tận mảnh vỡ, tử vong tại chỗ. Lạc Ly cười ha ha, hắn muốn đem thu hồi kim đăng, đột nhiên tiểu hòa thượng xuất hiện, nói: lão gia chờ đã, lại chuyển một phen. Lạc Ly sửng sốt, chính là lại một chuyển. Oành! Bên trong kim đăng lại là chấn động, ở chỗ vốn đã bị áp thành phấn kia, phúc một tiếng, xuất hiện một người, toàn thân huyết u. Hắn nhìn về phía Lạc Ly quát: không cam lòng, ta không cam lòng, ta đã luyện thành thiên ma tứ thực ngũ tuyệt thập tam ma thân, sao có khả năng. Lạc Ly lại là một lần đảo chuyển, oành! Một lần này Nịch Thiên Chân Nhất triệt để hóa thành bụi phấn tử vong. Nhưng mà Lạc Ly còn lo lắng, lại chuyển 3 lượt, không còn phản ứng. Bên cạnh Lạc Ly, thế giới hư không vô tận màu trắng kia bắt đầu sụp đổ, bởi vì Nịch Thiên Chân Nhất triệt để tử vong. Nhưng mà thế giới hư không này tốc độ sụp đổ thong thả, vốn hy vọng xem trường diễn tốt, nhưng mà thế mà kết cục này giống như mười phần không cam lòng. Lạc Ly ha ha cười, cho dù phản hư cường đại ở dưới pháp bảo thập giai của mình cũng là cho bụi. Đột nhiên, bên trong hư không, tàn dư thế giới hư không màu trắng kia, chợt vô số hào quang tập trung cùng một chỗ, hóa thành một cái cự trảo tam chỉ, từ trên trời hạ xuống, chụp vào Lạc Ly. Một trảo này hạ đến che trời dập đất, hung hăng hạ xuống có chi thế vô tận. Ở dưới cự trảo này, Lạc Ly trong nháy mắt sống to một tiếng, oanh một tiếng, vô tận liệt hỏa ở trên người sinh ra, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm. Nhân hỏa hợp nhất, chính là nhang dựng lên, hóa thành một đạo ánh lửa, xông hướng cự trảo này. Oanh một tiếng, cự trảo vỡ nát, bị liệt hỏa của Lạc Ly một kích va chạm vỡ nát. Lạc Ly nhất thời rơi xuống đất, há hốc mồm thở dốc, pháp bào trên người hoàn toàn rách. Cự trảo này là chuyện gì xảy ra? Cự trảo kia bị Lạc Ly kích vỡ, triệt để vỡ nát, hóa thành hư không ma khí vô tận, tiêu tán bốn phương. Nhưng mà lại có một khối không có tiêu tán, hóa thành một khối ngọc thạch từ không trung hạ xuống. Ngọc thạch chỉ lớn bằng nắm tay, rơi xuống trên đất, lạch cạch một tiếng. Lạc Ly sườn sốt, nhặt lên ngọc thạch, xem qua giống như một hổ phách, bề ngoài như ngọc, trong đó có một giọt máu. Nhất thời cảm giác được trong đó tích hàm ma lực vô tận. Lạc Ly kinh ngạc nói: cái này, đây là ma thần huyết. Từ xưa tương truyền, đại thiên ma hàng thế, có người kích sát hắn, ma huyết này bắn ra bốn phương, hóa thành ma thần huyết, được một khối, lấy bí pháp xóa ma khí, chậm rãi luyện hóa, phản hư liền sẽ được đến lực lượng vô tận. Lạc Ly nhất thời biết, mới vừa rồi đó là đại thiên ma tồn tại cường đại như vậy. Quan sát trận chiến này, vốn là muốn nhìn xem chiến đấu vô cùng phấn khích, kết quả lại là kết cục này. Nhất thời đối phương bất mãn, ra tay báo phục. Nhưng mà đối phương bị chính mình đánh bại, chính mình được chiến lợi phẩm ma thần huyết. Ma thần huyết này có uy lực vô thượng, hiệu dụng vô tận, chính là một loại linh vật tốt nhất thiên hạ. Lạc Ly vui sướng, muốn đem thu. Nhìn bên trong ma thần huyết này có lực lượng vô tận, chính mình được lực lượng này là có thể xưng bá thiên hạ. Là có thể. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt. Ma thần huyết này giống như đang vô tận hấp dẫn chính mình, hấp dẫn chính mình. Thứ này không bình thường. Hắn đình chỉ động tác này, nhìn về phía ma thần huyết kia, hắn tổng có một cảm giác, giống như nơi đó không bình thường. Càng nghĩ càng không bình thường. Lạc Ly mãnh dùng sức ném, đem ma thần huyết này ném đến nơi xa. Sau đó trong nháy mắt lói lên, biến mất vô ảnh, rời khỏi chỗ này. Ở sau khi Lạc Ly rời khỏi, ma thần huyết trong nháy mắt cho bụi. Một thanh âm ở trong minh minh vang lên: ô, có thể cản bản tôn ma huyết hấp dẫn, có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Chương 1172. Ma duyên của ngươi thuộc về ai? Một, diệt sát Nịch Thiên Chân Nhất. Lạc Ly rời khỏi chỗ này, tìm đến Ngũ Hảo Chân Nhân. Ngũ Hảo Chân Nhân toàn thân run rẩy, bị ma công của Nịch Thiên Chân Nhất xâm nhập, ở bên bờ vực sinh tử, đã không cách nào nắm trong tay chính mình. Hắn lạnh run, trong đầu vô số ma niệm bốc lên, các loại nghĩ mà sợ, tâm ma xâm nhập. Lạc Ly một trường chụp xuống, rót vào dương khí, nhất thời giải ma khí ở trong nhân thể Ngũ Hảo Chân. Ngũ Hảo Chân Nhân thở ra một hơi dài nói: thật lợi hại, thật lợi hại. Lạc Ly, Nịch Thiên Chân Nhất, Lạc Ly nói, đã hoàn tất triệt để diệt sát. Ngũ Hảo Chân Nhân vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá hắn chậm rãi bò lên nói: cảm ơn, cảm ơn. Hai người trở về Trần Luyện Môn, Lạc Ly chính thức bái kiến lão cha Mục Anh Hùng. Nhìn đến Lạc Ly, Mục Anh Hùng chính là sườn sốt. Sau đó Ngũ Hảo Chân Nhân nói: sư phụ, Nịch Thiên Chân Nhất đã bị Lạc Ly giết.

thiếu niên hướng về một nữ tử ở giữa, chậm rãi hồi báo. Nàng kia cao kế như mây, kim hoàn tương khấu, ô bào cháo thể, mà quan trạch ngọc nhuận, ung dung hoa diễm, thần vận phong thải, giống như tiên nhân. Nàng này chính là Huyền Tuyết Tính đứng đầu Ma Anh Thiên Ma Tông, hiện tại đã trở thành một trong lưỡng hậu Thiên Ma Tông. Nàng nhìn hình ảnh Lạc Ly này, hỏi: "Thứ mười thiên hạ?" Hừ hừ, buồn cười không tự lượng, đến cùng sao lại thế này? Mặt khác một tráng hán giống như thiết tháp nói: "Báo cáo Ma Hậu đại nhân, một năm trước, hồn bài của Nghịch Thiên Chân Nhất đột nhiên vỡ nát. Tên này vọng tưởng đối kháng Ma Anh chúng ta, chịu đám người này sai xử, tới Trần Luyện Môn cử hành ma tế. Vốn chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, ở hắn ma tế hoàn thành, diệt sát lão này, khiến cho đám người này triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà không biết là ai ra tay diệt sát hắn. Ta luôn luôn tại quan sát hắn, phát hiện ở thời điểm hồn bài hắn vỡ nát, ma chủ quan sát đại phúc độ tăng lên, thậm chí ma chủ huyễn ảnh hiện thế. Ta lập tức ngụy tạo vết tích, ngụy trang Nghịch Thiên Chân Nhất bị chúng ta diệt sát, dẫn đi đám người này chú ý. Sau đó thỉnh Bình Hiên Sư để đi qua tra xét, phát hiện Lạc Ly này rõ ràng so với Ma Anh chúng ta đây còn chịu ma chủ quan sát. Cho dù ở bên cạnh hắn, ma chủ quan sát chính là tự động tăng lên 2 phần. Đại hán này chậm rãi nói đến, nhất thời dẫn đến Huyền Tuyết Tính quan sát vô hạn. Nàng bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn, rất lâu trợn mắt nói: "Quả nhiên kẻ này lọt mắt xanh của ma chủ. Ta nhớ kỹ Hỗn Nguyên Tông chính là bồi dưỡng thần nhiệt. Thần nhiệt đại biểu chính là một tên là Phạm Vô Kiếp. Như thế nào mà Lạc Ly vượt xa kẻ này?" Chương 1172. Ma duyên của ngươi thuộc về ai? 2. Bình Hiên Chân Nhất nói: "Thuộc hạ điều tra một phen. Phạm Vô Kiếp ở Hỗn Nguyên Tông được thiên thời địa lợi, nhưng mà bị Lạc Ly này lần lượt đánh bại, đã yên lặng vô văn, chìm trong mọi người." Huyền Tuyết Tính nói: "Không thể tưởng được, thế mà giống như người này, so với Ma Anh chúng ta còn lọt mắt xanh của ma chủ. Một khi đã như vậy, ma duyên ta chưa sử dụng thì phải là hắn. Cái gọi là ma duyên chính là khảo nghiệm lớn nhất cuộc đời ma tu Thiên Ma Tông. Cùng một người kết duyên, cả đời chỉ có thể tỏa định một người, sau đó cùng người này tương chi tương ái tương luyến tương sát, đắc kỳ tâm thủ kỳ trí, luyến kỳ thân, trầm mê trong đó, ái đến cực điểm, sau đó trảm tình khí ái thái thượng vô tình, hoại đạo quả đối phương, khiến đối phương muốn sống không thể sống, muốn chết không thể chết, tra tấn đối phương, giết chết đối phương, cuối cùng đem đạo đồ đối phương hóa thành ma kính chính mình, lọt mắt xanh ma chủ." Nói xong, Huyền Tuyết Tính nhìn hình ảnh Lạc Ly trong thủy kính, bắt đầu thi pháp tiếp hạ ma duyên. Đột nhiên thủy kính này răng rắc một tiếng, thế mà vỡ nát. Huyền Tuyết Tính sửng sốt, chậm rãi nói: "Sao có khả năng, như thế nào ở trên người Lạc Ly này thế mà sớm có người bày ra ma duyên? Ở phía trên 9 tầng trời kia, bên trong một chỗ cung điện, phía trên một chỗ vân sàng, đột nhiên có một người kinh tỉnh, chính là Tô Thải Chân. Bất quá lúc này nàng đã là Vũ Thị một trong Bát Thị Thiên Ma Tông, hơn nữa đã trở thành Phản Hư Chân Nhất. Nàng đột nhiên kinh tỉnh, nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói: Như thế nào, quả của ta bị những người khác theo dõi. Xem ra quả thật đã triệt để thành thục, đến thời điểm thu hoạch. Bất quá, hắn là thuộc về ta, ai cũng cướp không đi được." Lạc Ly rời khỏi Trần Luyện Môn trở về Hỗn Nguyên Tông. Trên đường đi, San Phong Lộ Túc, Việt Châu Khóa Phủ, Tứ Cửu Đồn Thuật, Thần Chi Đồn, rốt cuộc trở về địa vực Sở Nam. Đến chỗ này gần như chính là về nhà, nhưng mà Lạc Ly lại là nhíu mày. Hắn đột nhiên có cảm giác chính mình muốn tấn thăng cảnh giới. Hai đại phân thân hóa thần cuối cùng muốn bồng bột mà ra. Không biết vì cái gì, lần này ở Trần Luyện Môn, cho dù không tu luyện, chân khí trong thân thể cũng là bảo chứng. Mỗi lần tu luyện, chân khí đều là gia tăng theo cấp số nhân. Đến cùng vì cái gì như thế, Lạc Ly không biết nguyên nhân. Nếu là tu sĩ Thiên Ma Tông, nhất định biết đây là ma chủ quan sát Thiên Ma Tứ Phúc. Cảm thụ chân khí trong thân thể, nhìn đại địa dưới chân, nơi đây chính là địa vực Tỉnh Châu. Thủy Thiên Đảo ngay tại ngoài 7 vạn dặm. Vừa lúc chính mình ở đây tấn thăng cảnh giới, sau đó đi qua thu tiên duyên, miễn cho trở lại Hỗn Nguyên Tông, còn phải đi về một chuyến. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly liền rớt xuống Vân Đầu, ở phía trên biển lớn tìm một chỗ hoang đảo. Trong đó một đảo nhỏ, ở phía trên đảo nhỏ này chính là một ổ yêu điểu chiếm cứ. Ổ yêu điểu này ước chừng quá vạn, hoành hành một phương. Bất luận là người là cá, ở đây đi qua đều là bị bọn họ diệt xác ăn luôn. Ở bên trong xào huyệt yêu điểu kia, một tầng phu lâu đầu cốt, nhân tộc chết ở chỗ này không dưới hơn vạn, đều là ngư phu hải thương. Một khi đã như vậy, Lạc Ly sẽ không quen tật xấu. Duỗi tay ra, một mảng quang hải hạ xuống, hơn vạn yêu điểu kia nhất thời biến mất vô ảnh, toàn bộ bị bắt vào bên trong quang hải. Bên trong quang hải này, tất cả tiêu ma, hơn vạn yêu điểu bị thu trong đó, lập tức bị hóa tan chín phần. Còn có một ít yêu điểu cường đại, dựa vào thân thể cường hãn, đề kháng quang hải. Bất quá không lâu đều sẽ hóa thành một phần tử của quang hải. Lần trước 6 đại hóa thần bị thu vào quang hải, còn có một người đau khổ vùng vẫy. Lạc Ly cũng không lo lắng, chậm rãi tiêu ma, sớm muộn cũng bị luyện hóa. Quang hải này thu càng nhiều chúng sinh, chính là càng mạnh. Yêu điểu biến mất, Lạc Ly rơi xuống trên đảo. Phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, rửa sạch hải đảo, hóa thành một đảo trường tu luyện. Lạc Ly nhìn rất nhiều thủ hạ chúng sinh lâm chính mình. Đợi đến khi cổ mộc lính luyện thành đan dược, chúng sinh lâm chính mình triệt để đại thành. Đến lúc này chính mình liền đến Thiên Ma Tông, đi xem Tô Thải Chân, hoàn thành tâm nguyện năm ấy. Thanh lý hoàn tất, Lạc Ly tiến nhập đảo nhỏ, bắt đầu tu luyện. Tất cả nước chảy thành sông, vô cùng thoải mái. Trong thân thể vành một tiếng, vô tận chân khí ở trong thân thể Lạc Ly sinh sản. Sau đó chân khí này tập trung một điểm, giống như có cái gì tồn tại sắp sinh ra. Lạc Ly biết đây là phân thân âm thần thành hình. Mỗi một âm thần sinh ra, chính mình liền tấn thăng một trọng cảnh giới. Vô số thần niệm của Lạc Ly tập trung cùng nhau, nhất thời biến đổi, hóa thành đại phong kỳ trạng như chung. Đây là huyền phong, chính là phong chi tinh linh, sản nơi đất hoang, có kịch độc, nắm trong tay phong giới. Sau đó lại là biến đổi, một cây thanh trúc xuất hiện, dẫn lôi điện vô tận, oanh oanh vang lên. Đây là thanh thiên lôi trúc. Theo Lạc Ly tu luyện, trong bầu trời, phong lôi đại tố, oanh, oanh, oanh, lôi đình vô tận, cùng phong giống giận. Nhất thời Lạc Ly lại có thêm hai thiên đạo pháp tắc, phong, lôi. Đến đây Lạc Ly ủng có 33 thiên đạo: thiên, địa, nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, án, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cương, nhu, khinh, trọng, động, tính, phụ, vinh, phân, hợp. Đồng thời Lạc Ly tiêu thăng hai trọng cảnh giới, đạt tới hóa thần 10 trọng. Nhưng mà chỉ là 10 trọng, vẫn chưa đạt tới hóa thần đại viên mãn, chỉ là nửa bước phản tư. Sở dĩ không có đạt tới hóa thần đại viên mãn là vì bên cạnh Lạc Ly lở lượng 9 cái phân thân âm thần. Nhưng mà 9 cái phân thân âm thần này cũng không có dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một dương thần. Sở dĩ như thế chính là uy lực dương thần của 9 cái phân thân âm thần này quá mạnh. Tùy tiện một cái liền tương đương với người khác nửa bước phản hư. Chính là bởi vì bọn họ quá mạnh, cho nên mới sẽ như thế. Thực khó có thể dung hợp, cần Lạc Ly bỏ ra công phu từng chút một đem bọn họ dung hợp cùng một chỗ. Bất quá Lạc Ly cũng không lo lắng. Đến đây mới là tu luyện cảnh giới hóa thần bình thường. Chính mình chính là xuất thân thiên khuyên phong. Cần tích lũy vô tận. Chính mình tích lũy. Còn chưa có bắt đầu đâu. Mặt khác, chính mình hiện tại hóa thần 10 trọng cũng đến thời điểm lại một lần nữa thu tiên duyên. Lạc Ly đứng lên thu hồi phân thân âm thần tới Thủy Thiên Đảo. Lạc Ly rời khỏi. Có ngư phu đại chứ can đảm đến đây. Phát hiện toàn bộ nhân diện kiêu nơi đây biến mất. Đến đây chỗ này không còn nguy hiểm. Nhất thời vô số ngư phu quỳ lại cảm tạ ông trời khởi phong lôi thu yêu điều này. Lạc Ly về phía trước, 7 vạn dặm rất nhanh liền đến, phía trước chính là Thủy Thiên Đảo. Chương 1173. Thì lai thiên địa sai đồng lực. Nhưng mà Lạc Ly một chút không ngừng, trong nháy mắt chính là đi qua. Đến nơi đây, thế mà không có một chút bóng dáng tu sĩ, tuyệt đối không bình thường. Trong một lần chính mình ở đây kích sát kinh thiên chân tôn trùng tiêu tông. Sao có khả năng đối phương mặc kệ không hỏi như vậy? Nhất định sẽ có người ở đây. Nhưng mà Lạc Ly đến đây tìm như thế nào cũng không có tìm được tu sĩ trùng tiêu tông. Không xảy ra bình thường, nhất định có vấn đề. Cho nên Lạc Ly không có dừng lại, cải trang làm một tu sĩ qua đường, rất nhanh rời khỏi chỗ này, chuyển mắt biến mất vô ảnh. Ước chừng bay ra 5 vạn dặm, Lạc Ly mới lặng yên dừng lại. Sau đó tiềm ẩn hẳn lên, rơi vào bên trong biển lớn, hóa thành một con cá ở đây bắt đầu tìm. Nhưng mà Lạc Ly sử ra thủ đoạn, ước chừng tìm 1 tháng cũng là không có tìm được vết tích tu sĩ gì. Chỗ này thực liền không có một tu sĩ nào ở đây. Lúc này sao lại thế này? Trùng tiêu tông sao có thể triệt để bỏ qua? Lạc Ly không biết tình huống, nhưng mà nghĩ như thế nào không có khả năng. Mặc kệ nó, chính mình vì chính là tiên duyên, cho dù bị trùng tiêu tông phát hiện, vậy phát hiện đi. Lạc Ly đã định chủ ý, nhưng mà hắn cũng sẽ không lỗ mãng tới nơi đó như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn biến đổi thân hình, nhất thời hóa thành một người khác. Người này chính là Ám Trúc Chân Nhất Không Ma Tông. Ám Trúc Chân Nhất này vừa là phản hư không ma tông, lại là trưởng lão Ám Ma Tông. Lạc Ly cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, pháp thuật thần thông của đối phương cũng là hiểu biết nhất. Cho nên Lạc Ly hóa thành hình dạng hắn, sau đó lặng lẽ tiềm nhập Thủy Thiên Đảo này. Lạc Ly biến thân chính là thần bì. Đây là thần uy, không chỉ là bên ngoài, liền cả thần hồn, chân khí, toàn bộ tất cả, toàn bộ cải biến, trông rất sống động. Trên đường đi, vạn phần thuận lợi. Đến giếng nước đào hoa đảo này, tiến vào giếng nước, tiến nhập hải vực, tất cả thuận lợi. Lần trước đại chiến, đánh chỗ này long trời lỡ đất. Nhưng mà chiến đấu không lâu, chỗ này liền khôi phục tất cả, hoàn hảo vô tổn. Cuối cùng Lạc Ly thuận lợi tiến nhập đại điện tiên duyên. Lạc Ly đến đây, dựa theo phương pháp tiên duyên thất trúc trao tặng, nhẹ nhàng gõ cột đá, sau đó cắt ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ lên phía trên cột đá. Lập tức cột đá này tán phát hào quang trắng tinh. Một đạo thần niệm rót vào đến trong não hải của Lạc Ly. Nhất thời ở trong tai Lạc Ly nghe đến một thanh âm, xác định tư cách truyền thừa tiên duyên, xác định thân phận tức vì tiên tần, không phải tiên tần khí dân, có thể được đến truyền thừa. Truyền thừa bắt đầu, đây là phương pháp phụ trợ phản hư luyện thần. Pháp này danh viết thì lai thiên địa giai đồng lực. Phản hư chân nhất, phản pháp quy chân, đại đạo vô thượng. Nhưng mà nếu là tâm cảnh thân mình không đủ, khó xung đại đạo, tất bị thiên đạo sở hóa, đây là nguy hóa đạo. Nếu muốn tránh đi nguy hóa đạo, có thể ở cảnh giới hóa thần này bắt đầu chuẩn bị bí pháp của ta. Cảnh giới hóa thần, tìm một chỗ thiên địa, phía trên thiên địa chúng sinh đều có, hóa thần bên trong thiên địa, dung nhập trong thiên địa. Ở trong thiên địa này, chúng sinh sinh sinh diệt diệt, tử tử sinh sinh, mượn cách này tế luyện tâm cảnh. Nhớ kỹ, pháp này vừa sinh, nếu là trong vòng ngàn năm không cách nào tăng lên tâm cảnh, liền đem hồn phách chuyển thế, thân thể vĩnh viễn hóa sinh thiên địa, triệt để tiêu vong. Bất quá so với phản hư hóa đạo thần hồn câu diệt còn tốt hơn. Cho nên kiến nghị khí thân thiên địa càng lớn càng tốt, trong đó chúng sinh thăng trầm càng nhiều càng dai. Pháp này đại thành tấn thăng phản hư, có hy vọng phi thăng. La phù hải vô trần ta, cả đời quang minh, dương danh thiên hạ, kiếm chỉ tới đâu, không người không phục. Pháp môn ta, thiên hạ vô song. Phàm là người tu luyện, thiết ký, người tu luyện nắm giữ pháp môn ta, chỉ có thể dương danh thiên hạ, không thể yên lặng vô danh. Khoái ý ăn cửu, trượng kiếm thiên nhai. Lạc Ly tinh tế cảm thụ pháp này, nhất thời nhớ tới, xem ra pháp này cần tìm một khối sơn xuyên đại địa tiến hành ký thân. Hơn nữa phải luyện thành trong vòng ngàn năm, bằng không chính là triệt để sụp đổ, triệt để tử vong. Tất cả ký lục hoàn tất, Lạc Ly rời khỏi chỗ này. Vừa mới rời khỏi, liền nghe thấy không trung có người nói: thì ra là ám trúc đảo hữu Không Ma Tông, giết vô số đệ tử Trùng Tiêu Tông ta, hôm nay là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Quả nhiên chỗ này có vấn đề, Lạc Ly tại chỗ bị người ngăn chặn. Nghe một tiếng hô dài này, Lạc Ly liền biết chính mình lo lắng hoàn toàn không có dư thừa. Trùng Tiêu Kiếm Tông đã hoàn toàn từ muốn đoạt thủ di tích này trước kia biến thành muốn tìm đến hung thủ diệt sát cừu địch, cho nên bọn họ bỏ qua ở đây chờ đợi, mà tiềm ẩn hẳn lên. Chỉ cần cường địch tiến nhập di tích này, lập tức xuất hiện bao vây kích sát. Cho dù giết không được, cũng muốn xác định đối phương là ai, rốt cuộc trong di tích có cái gì bọn họ đã không thèm để ý. Thật ra bọn họ cũng không biết trong di tích này đến cùng có cái gì. Nếu biết là tiên duyên này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế. Phản hư chân nhất xuất hiện, vạn đạo khí tức xa xa tỏa định Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly biết, ở chỗ tối còn có ba đạo khí tức đem chính mình khóa lấy. Đối phương là trực tiếp xuất động bốn đại phản hư, đem chính mình bao vây, muốn đem chính mình diệt sát. Lạc Ly cười hắc hắc nói: ám trúc đảo hữu Không Ma Tông cái gì, không cần ngậm máu phun người. Đối phương lãng thanh nói: ám trúc đảo hữu, năm ấy chúng ta trên bàn đào hội, chúng ta từng gặp nhau. Ám Ma Tông ngươi đây khí vị u ám áp thối, còn muốn che mắt ta, thật sự là buồn cười. Ngươi, giọng chưa dứt, trong nháy mắt Lạc Ly chính là tứ cửu độn thuật, hướng nơi xa liều mạng chạy đi. Lạc Ly sẽ không cùng bọn họ chiến đấu quay đầu bỏ chạy. Phản hư chân nhất kia lớn tiếng nói: ám trúc đảo hữu ngươi chạy đi đâu? Hòa thượng Ám Ma Tông, ngươi chạy miếu sao? Trùng Tiêu Kiếm phái chúng ta quan hệ cùng Bất Ngôn Tông là cùng Hỗn Nguyên Tông có khác. Bất Ngôn Tông biết chuyện thiên hạ, sơn môn bí mật của Ám Ma Tông, Hỗn Nguyên Tông phổ tìm không đến, nhưng mà Bất Ngôn Tông nhất định biết. Nhưng mà nghe đến lời này, Lạc Ly trốn nhanh hơn, như vậy không phải càng tốt sao? Chọc chó cắn chó, chuyện này mà thành, lại càng vui. Trốn trốn trốn, hóa thành từng đạo độn quang, phi tán bốn phương. Bốn phản hư lập tức xuất hiện, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Trường không tiêu huyết, huyết tiên bốn phương. Rất lâu, Lạc Ly chạy trốn tới địa vực Quan Tây, thở ra một hơi dài. Có thể coi như mình trốn khỏi bốn đại phản hư Trùng Tiêu Tông truy sát. Độn thuật của Trùng Tiêu kiếm phái này giống với kiếm pháp bọn họ, bắt đầu mãnh liệt vô cùng. Nhưng mà chỉ cần chống đỡ qua, bọn họ hậu kình không đủ. Chương 1174, Tăng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Bất quá đối phương ít nhất truy sát Lạc Ly trăm vạn dặm, lướt qua một địa vực. Nhưng mà ít nhất Lạc Ly chạy ra được. Bốn đại phản hư Trùng Tiêu Tông, trong đó một người hung hăng nói: mẹ, để cho ám trúc chạy thoát. Người cầm đầu Thần Phong chân nhất nói: không quan hệ, chạy liền chạy, ít nhất chúng ta đã biết là Không Ma Tông gây nên. Một người khác Vô Dạng chân nhất nói: nhưng mà sư huynh, ta như thế nào cảm giác đối phương không phải Không Ma Tông đây? Đối phương mặc dù là ám trúc chân nhất, nhưng mà Thần Phong chân nhất âm lãnh nói: không có cái gì có phải hay không, chính là Không Ma Tông. Sau đó hắn thở dài một tiếng, nói: đệ tử Trùng Tiêu Tông ta, lấy chiến làm tu, mấy năm nay, mọi người thái bình lâu lắm, kiếm đều đổn. Có phải không ma tông hay không không quan trọng, không ma tông là một đối thủ thử kiếm tốt nhất, liền đến. Để cho mọi người lấy cách này mài kiếm. Mặt khác Trùng Tiêu Tông ta cũng nên làm chút chuyện ác. Bằng không rất nhiều người đều quên mất uy danh chúng ta. Nói xong lời này, nhất thời những người khác rõ ràng cùng nhau nói: vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly chạy trốn tới địa vực Quan Tây, nghĩ nghĩ, quyết định trước nghỉ ngơi một lát, sau đó trở về Hỗn Nguyên Tông, ít nhất tách ra đám người Trùng Tiêu Kiếm Tông kia. Ngay tại lúc này, phía trước một tòa Cửu Thiên Cung khuyết xa xa bay qua. Cửu Thiên Cung khuyết này thật lớn vô cùng, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể ngự cung khuyết này phi độn. Lạc Ly nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đại thần niệm thuật, đem toàn diện cung khuyết này nhìn thấu. Ở trung tâm cung khuyết này có bốn Nguyên Anh chân quân đang giao đàm. Bất Nhượng sư huynh, một lần này chúng ta có mua đến Càn Khôn Chí Bảo hay không? Vạn Thành sư đệ, phải biết không có vấn đề. Một lần này chúng ta tập hợp toàn bộ tài phú Nguyên Dung Tông, phải biết có thể ở Thiên Khuyết phủ kia đem Càn Khôn Chí Bảo này mua đến. Nguyên Dung Tông, 1800 bảng môn thi hào trong môn. Nhất đạo nguyên khí già Cửu Châu, liệt hỏa phí đằng dung thiên địa. Bọn họ tâm sự mấy câu, hình như là bốn người tập hợp không ít linh thạch, tới một Thiên Khuyết phủ gì đó mua bán bảo vật. Nhất thời khiến cho Lạc Ly hứng thú. Càn Khôn Chí Bảo sẽ không cùng Càn Khôn Ma Giáo có quan hệ đi. Đợi cũng là đợi, đi qua nhìn xem. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Nhất thời xuất hiện ở bên trong Cửu Thiên Cung khuyết này, ở đây nghỉ ngơi. Ở dưới Lạc Ly uy áp cảnh giới, cho dù vô số tu sĩ ở trước người Lạc Ly đi qua, bọn họ cũng nhìn không tới Lạc Ly tồn tại. Lạc Ly ở đây hưởng dụng tiên tiểu mỹ thực của bọn họ, sau đó ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi cũng đủ. Một giấc ngủ ngon này, Lạc Ly cũng không biết ngủ bao lâu. Oanh một tiếng, Cửu Thiên Cung khuyết này dừng lại. Lạc Ly thần thức quét qua, phát hiện Cửu Thiên Cung khuyết đã cập bờ. Chỗ này là một phường thị thật lớn, xem quy mô này khẳng định là một trong thượng môn. Hướng nơi xa quét qua, Lạc Ly nhất thời phát hiện nơi đây rõ ràng chính là phía trên Đại Tuyết Sơn. Phạm vi trăm vạn dặm đều là một mảng tuyết trắng. Chỉ có phường thị nơi đây mới là xuân ý rạc rào, phường thị bão tuyết tận trời. Hoàn cảnh như vậy thiên hạ chỉ có một tông môn mới như thế, Băng Tuyết Thần Cung Thiên Tiểu Hàn Sơn Bắc Cực. Băng Tuyết Thần Cung thi hào trong môn, Hàn Băng Ngạo Tuyết, Lạc Bạc Phi Sương, Thần Cung Tự Tại Tiêu Diêu Cửu Thiên. Ở chỗ phi thuyền dừng lại, rậm rạp, vô số phi thuyền đứng ở chỗ này, tu sĩ đến đây càng là nhiều. Hơn nữa, từng cái cảnh giới đều rất cao. Thật sự là kim đan đi khắp nơi. Nguyên Anh nhiều như chó, chỉ có hóa thần mới có thể ngẩng cao đầu. Lạc Ly gật đầu, xem ra chính mình lần này đến đây vừa lúc, giống như đuổi sự kiện lớn nào đó. Ngay tại lúc này, một đám tu sĩ mặc pháp bào Băng Tuyết Thần Cung hướng về chỗ phi thuyền dừng lại, bước nhanh đi đến. Sau đó có quản sự Băng Tuyết Thần Cung thanh lý ra một mảng địa vực. Cách này vừa nhìn liền biết đây là nhân vật lớn đến đây mới sẽ như thế. Sau đó trên 9 tầng trời, oành, oành, oành, trong nháy mắt xuất hiện 12 chiếc phi chu to lớn. Phi chu này, mỗi một cái đều là lớn ít nhất nhìn trượng, giống như từ từng đoàn hào quang hợp thành, chậm rãi hạ xuống. Nhìn đến phi chu này, Lạc Ly liền lập tức biết, thiên hạ chỉ có một môn phái mới sẽ như thế, thì phải là Quang Ma Tông. Đây là Quang Huyễn Việt Không Long Hàm Quang Ma Tông. 12 Việt Không Long Hàm này chậm rãi hạ xuống, ở phía trên phi chu này đi ra 300 tu sĩ. Tu sĩ này hợp thành chiến trận, cùng tu sĩ Băng Tuyết Thần Cung cùng nhau cung kính, giống như chờ đợi nhân vật lớn gì xuất hiện. Sau đó, ở trung tâm phía trên Việt Không Long Hàm kia, một tu sĩ chậm rãi đi xuống. Tu sĩ này chỉ có thiếu niên, phồn hoa xuất trần,